Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 186, đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Lưỡi dao giật mình, vội vàng quay đầu, khi thấy Hạ Minh về sau, cái này khiến lưỡi dao trong lòng máy động, bất quá lưỡi dao dù sao cũng là lão đại một cấp bậc nhân vật, cho nên lưỡi dao giã vô cùng bình tĩnh, hắn vội vàng cười nói. Là Hạ ca à, Hạ ca ngài tại sao lại ở chỗ này? Đối với Hạ Minh, lưỡi dao vẫn tương đối tôn kính, bởi vì chính là Hạ Minh thủ đoạn để hắn cảm thấy kinh dị, cho đến nay, hắn đều suy đoán không ra Hạ Minh thực lực chân thật đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cho nên mỗi lần gặp Hạ Minh, đều phải rất cung kính kêu một tiếng ca. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Hạ Minh nhìn một chút lưỡi dao, nhíu nhíu mày. Chúng ta ở chỗ này không có chuyện, chờ người, một hồi liền đi. Lưỡi dao vội vàng nói, hắn cũng không dám nói hắn ở chỗ này chờ chém người đâu, nếu như bị Hạ biết rõ, không chừng sẽ xuất hiện cái gì tình trạng. Dạng này à, Hạ Minh nhẹ gật đầu, sau đó Hạ Minh đột nhiên gặp nói. Ta chỗ này có chuyện cần muốn các ngươi giúp một chút. Hạ ca, ngài nói, chuyện của ngài chính là sự tình của ta, có chuyện gì ngươi trực tiếp phân phó. Lưỡi dao không nói hai lời, liền đáp ứng xuống, thay Hạ Minh làm việc cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít giao hảo Hạ Minh hương vị. Hạ Minh thực lực rất mạnh, nếu như cùng Hạ Minh giao hảo, về sau hắn đã xảy ra chuyện gì sao, hắn có thể đi mời Hạ Minh hỗ trợ a, khi đó đoán chừng Hạ Minh cũng không trở thành sệ mặt xuống nói không giúp a, dù sao mình trước đó giúp hắn nhiều việc như vậy. Là như vậy, Hạ Minh hạ giọng cùng lưỡi dao nói hai câu, cái này khiến lưỡi dao giận tím mặt thấp giọng nói. Hạ ca, ngài yên tâm, chuyện này do ta lo, dám theo dõi Hạ ca ngài, đó chính là đang cùng ta lưỡi dao đối nghịch, một hồi ta liền giúp ngươi hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử kia. Hạ Minh nghe về sau, nhẹ gật đầu, chuyện này đa tạ coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lưỡi dao nghe xong, mừng thầm trong lòng, hắn mục đích liền không phải là vì để Hạ Minh thiếu người khác tình a, lần này ngược lại tốt, đây quả thực là đưa tới cửa ân tình a, nghĩ tới đây, lưỡi dao trong lòng cao hứng phi thường. Sau đó lưỡi dao nhỏ giọng nói thầm mấy câu, ra hiệu mọi người chưa có lên tiếng. Hạ Minh xem như không có chuyện người, tiếp tục hướng phía trước vừa đi, chỉ bất quá làm Hạ Minh phía trước bên cạnh chuyển cái ngoặt về sau, bóng người liền biến mất, cái này khiến đi theo hắn phía sau cái kia hai cái người áo đen, lại là trong lúc nhất thời có chút luống cuống, hai người kia vội vàng chạy đến chỗ này tiểu hồ cùng bên trong, trái xem phải xem. Thế nhưng là, liền tại bọn hắn tìm kiếm Hạ Minh thời điểm, lúc này lưỡi dao mang theo một đám tiểu đệ thì là trước sau bọc đánh đi qua, lưỡi dao ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mắt hai người kia cũng là cho mày. Các ngươi muốn làm gì? Bên trong một cái người âm thanh lạnh lùng nói. Làm cái gì? Hai người các ngươi thật đúng là chán sống rồi, thậm chí ngay cả Hạ ca cũng dám theo dõi, ta nhìn các ngươi là sống chán ngấy. Cho ta đem hai người bọn họ bắt lại. Lưỡi dao lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, tiểu hoàng mao mang theo một đoàn người chính là nhanh chóng hướng phía hai người kia vây quanh, hai người kia cũng không phải đèn đã cạn dầu, khi thấy những người này hướng phía mình vây tới thời điểm, hai người bọn họ cũng không hoảng hốt mà là lưng tựa lưng dựa vào nhau. Bắt bọn hắn lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu hoàng mao ra lệnh một tiếng, những người này nhao nhao hướng phía hai cái này người áo đen đánh tới, bất quá, hai cái này người áo đen vừa ra tay, liền để đao phong sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Bởi vì hai cái này người áo đen xuất thủ xảo trá, mà lại năng lực phản ứng cực mạnh, cái này khiến lưỡi dao đều không ngờ rằng, hai người kia hiển nhiên đều không phải là người bình thường. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy bọn hắn một nhóm người này đã sớm sợ tè ra quần, mà lại hai người kia trong lúc xuất thủ, đều tương đương. Rất chuẩn, đặc biệt ngắn gọn, không dư thừa chút nào động tác. Phanh phanh phanh, trầm đục tiếng vang triệt trong lúc nhất thời tiểu hoàng mao vậy mà không làm gì được những người này, cái này còn không chỉ có, lại còn bị những người này đánh cho kêu cha gọi mẹ. Trong lúc nhất thời, đao phong sắc mặt cũng có chút khó coi. Siêu, lưỡi dao một cái lắc mình, chính là hướng phía cái này một cái trong đó người lao đến, lúc này lưỡi dao nói. Cái kia các ngươi đối phó, cái này giao cho ta. Lưỡi dao một cước liền hướng phía người áo đen này đạp tới, người áo đen thấy thế, song tay vồ một cái, liền tóm lấy đao phong chân trần, cái này khiến đao phong biến sắc, lưỡi dao một cái chân khác lăng không mà lên, nhanh chóng đá ra, người áo đen nhìn thấy loại tình huống này cũng là cả kinh, vội vàng buông lỏng ra đao phong chân trần. Mà Hạ Minh thì là tại cách đó không xa nhìn lấy tình huống trước mắt, hai cái này người áo đen hiển nhiên đều không phải là người bình thường, cái này hai cá nhân thực lực đều rất không tệ, chỉ ít bọn hắn tùy ý xuất ra một người, đều là cùng lưỡi dao không sai biệt lắm. Cái này khiến Hạ Minh có chút giật mình, những người này động tác cũng quá nhanh đi, nhanh như vậy liền tìm tới chính mình nơi ở cùng thân phận. Trong lúc nhất thời, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng có chút âm trầm, mình bây giờ ở tại Lâm Vãn Tình trong nhà, nếu như Lâm Vãn Tình xảy ra chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ mình, cho nên hắn không thể để cho Lâm Vãn Tình xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tình trạng. Bành bành, ngay tại Hạ Minh trầm tư thời điểm, lưỡi đao cùng người áo đen này vừa đánh ở cùng nhau, trong lúc nhất thời, hai người bọn họ vậy mà khó phân cao thấp. Tương phản, tiểu hoàng mao bên kia thì là tương đối thê thảm, bị người áo đen kia đánh cho không muốn không muốn. Bành, đao phong ngực bị đạp một cước, người áo đen cũng đồng dạng bị đạp một cước, hai cái nhân khí thở hổn hển nhìn đối phương, vô cùng ngưng trọng. Các ngươi là ai, tại sao muốn ngăn đón chúng ta? Người áo đen mở miệng nói. Thảo, nói một lời này, lưỡi đao liền nổi giận, lưỡi đao nói. Ta còn không có hỏi các ngươi là người thế nào, các ngươi ngược lại là hỏi ta tới, nói các ngươi tại sao muốn theo dõi Hạ ca, có phải hay không sống đủ rồi? Ngươi muốn chết, người áo đen nghe vậy, giận dữ, hướng phía lưỡi đao chính là một đấm đánh tới, một nắm đấm này nếu là đánh thật đoán chừng đều có thể đem người cho đánh chết. Cảm nhận được một quyền này quyền phong, để lưỡi đao cũng là trong lòng giật mình, lưỡi đao vội vàng né tránh một quyền này, thế nhưng là đúng vào lúc này, ở phía sau hắn không biết lúc nào, lại có đạp một cước trực tiếp đá vào phía sau lưng của hắn bên trên, cái này khiến nàng cả người trực tiếp bay ra ngoài, bị đạp bay đến mấy mét. Bành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi đao hung hăng nện xuống đất, cái này rơi lưỡi đao thất điên bát đảo, cái này khiến lưỡi đao vô cùng phẫn nộ. Lúc này hai cái người áo đen liên hợp lại cùng nhau, mục quang lãnh lệ nhìn xem lưỡi đao. Cái này khiến lưỡi đao cũng là phi thường giật mình, người này cũng không tránh khỏi quá lợi hại đi. Ngắn như vậy công phu vậy mà liền đem tiểu đệ của hắn toàn bộ đánh bại. Hắn làm sao bây giờ? Bên trong một người áo đen nói, muốn hay không trực tiếp xử lý? Không cần, hiện tại chính là thời buổi rối loạn, xử lý hắn có chút không tốt, về sau lại nói trước tìm người. Mặt khác một người áo đen nói, vậy bọn hắn có thể hay không báo cảnh? Ha ha, bọn hắn hẳn là ra lẫn vào, phàm là ra lẫn vào liền có một quy củ, đó chính là cho dù là bị người chém chết cũng tuyệt đối sẽ không báo cảnh. Như vậy đã tốt lắm rồi. Ngay tại hai người kia lúc nói chuyện, Hạ Minh không biết lúc nào đã từ cái kia góc rẽ đi ra, Hạ Minh xuất hiện để lưỡi đao bọn hắn đều là sắc mặt vui mừng, cách Trương.